Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ sinh nổi tiếng công chính nghiêm minh, vậy mà phó tướng đệ nhất của quỷ tư là hắn lại đang ở đây nghe lén. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, lập tức ăn ý cùng lúc giơ chân. Rầm, bức tường hoàn toàn bị đá sập, quỷ sinh bị chế ngự, cả hai đồng loạt đè hắn xuống giường. Đường Kha Tâm, tôi móc mắt, Ngụy Khoảnh, tôi tháo tai, phẩy chấm. Quỷ sinh nhìn hai tên quỷ con non nớt trên đầu mình, nhắc nhở. Không được tấn công đồng đội, không ngờ Đường Kha Tâm lại mạnh tay nói. Xé thẻ mời mới tính là tấn công, đánh anh một trận chủ thần sẽ không quản. Ngụy Khoảnh khựng lại giữa không trung, anh hơi lạ lùng, Đường Kha Tâm làm sao lại biết giới hạn của việc tấn công. Chiều nay biến mất một buổi có lẽ là để xác nhận chuyện này. Bị hai tên hổ con kẹp chặt vai, bảo không sợ thì là nói dối. Quỷ sinh chọn con đường hiểm, hắn nói, chẳng lẽ các ngươi định sau này mỗi lần thân mật đều phải móc mắt người ta làm vui. Hắn thành công khiến hai người trên đầu đỏ mặt, cơ thể hắn nhẹ đi, rồi rơi xuống giường. Hai căn phòng bị ép thành một, ánh trăng xuyên qua khe cửa rải trên những mảnh vỡ trong phòng, ba người ngồi ở ba góc, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Đối với quỷ sinh, hai người ngồi đối diện hắn, một là tội phạm bị truy nã. Một là thế lực ác ôn, là hai miếng thịt mỡ mà hắn có thể chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm để bắt về quỷ tư lĩnh thường. Nhưng đáng tiếc, thời thế đã khác xưa, lúc này mọi người đều là bạn chung cảnh ngộ, quan trọng nhất vẫn là giải đố. Vậy hai người nghĩ ai đã mời chúng ta vào cửa này? Quỷ sinh hỏi, ba vị quỷ hoàng còn lại, Si, Võng, Lượng, dù là ai trong số đó thì lần này, chiêu trò này đã khiến hắn đắc tội với cả ba phe. Đường Kha Tâm, bây giờ nghĩ đến chuyện này cũng không có ý nghĩa. Giải đố trước đã, có người ngoài, cậu hoàn toàn quên mất lý thuyết. Gặp sắc quên chuyện của mình 10 phút trước. Tôi cũng sau khi uống rượu mọt thì vào ảo cảnh, thấy mình mặc áo cưới ngồi trong kiệu. Nhớ lại khuôn mặt dán đầy bột vàng, sắc mặt vốn đã trắng bệch của quỷ sinh dần chuyển sang xanh lét. Suýt nữa thì nôn mửa, hắn cố nhịn cảm giác buồn nôn để tiếp tục nói. Ngoài ra, tôi còn thấy một chú rể đứng trước kiệu. Khoảng 20 mấy tuổi, tóc ngắn, mặc áo dài đỏ. Ngụy Khoảnh nghĩ một lúc, anh xác nhận trong ký ức của mình chưa từng thấy chú rể. Anh phán đoán có lẽ vì lúc đó anh dùng nhẫn đánh mạnh vào bản thân, cưỡng ép thức tỉnh, dẫn đến việc thoát khỏi ảo cảnh sớm. Nếu người khác nhau sẽ thấy những cảnh tượng khác nhau, vậy Đường Kha Tâm đã thấy gì? Cậu vào ảo cảnh bằng cách nào? Thấy gì? Ngụy Khoảnh hỏi. Tôi đánh cờ với lão hán ở cổng thành và thắng được manh mối. Đường Kha Tâm giải thích, có rất nhiều cách để thu được manh mối ở đây, có lẽ cách của các anh là loại cao cấp nhất. Nếu có thể vào ảo cảnh thêm vài lần nữa, ở lại lâu hơn chút, có lẽ sẽ thấy thêm nhiều manh mối. Vào thêm vài lần nữa, ở lại lâu hơn, chẳng phải là uống đến chết trên con phố đó sao? Sắc mặt của Ngụy Khoảnh và quỷ sinh đồng thời thay đổi. Quỷ sinh cảm thấy so với việc chết trong ảo cảnh, thì việc đánh cờ với lão hán có vẻ đáng tin cậy hơn. Ngón tay Ngụy Khoảnh tì trên giấy, chiếc nhẫn trả sát với thân bút, nhưng anh vẫn chưa viết. Anh chú ý thấy Đường Kha Tâm cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền hỏi. Cậu có ý kiến gì không? Đường Kha Tâm chống cằm lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ là rất mong chờ thấy Ngụy Khoảnh viết chữ bằng bút lông. Trước đây thấy người thuận tay trái cũng không có gì kỳ lạ, không hiểu sao Ngụy Khoảnh vừa cầm bút lên, ngòi bút như đang gãi vào tim, khiến lòng dạ rộn ràng. Ngụy Khoảnh hoàn toàn không biết Đường Kha Tâm đang mơ màng, còn tưởng rằng cậu thực sự không có manh mối. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh viết câu hỏi dù logic chưa đủ rõ ràng. Chú rể cũng gặp tai nạn, chữ trên phong bì bắt đầu tự sắp xếp lại, rất nhanh hiện ra hai chữ. Không liên quan, sau đó cây bút lông trong tay Ngụy Khoảnh như những mảnh vỡ tinh thể, dần tan biến. Tiếp tục hỏi về thứ tự thời gian đi. Đường Kha Tâm đưa qua một tấm thiệp mời chữ. Địa, tiếng chuông vang lên, thiệp mời của người chơi phái địa tự Vương Cường, Văn Lê, Khả Nhẫn vô hiệu. Người tấn công nhận được cơ hội đặt câu hỏi, có thể viết câu hỏi lên thiệp mời. Ngụy Khoảnh lại viết một câu hỏi. Gặp tai nạn trước, kết hôn sau, không liên quan. Ba người nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Ngụy Khoảnh liên tục đoán sai hướng 2 lần liền. Quỷ sinh cuối cùng cũng có cơ hội xen vào, hắn nói. Chúng ta là chữ thiên, cậu Câu đố là của chữ thiên, người dùng manh mối của chữ địa để đặt câu hỏi trong câu chuyện chữ thiên, đúng là rất khó để hỏi ra điều gì. Vừa nãy sao anh không nói, nói sau khi việc đã xảy ra thì ai mà chẳng làm được. Đường Kha Tâm quay đầu nhìn thấy Ngụy Khoảnh với vẻ mặt thất thần, nói. Người chơi còn nhiều, lãng phí hai tấm thẻ mời không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, Ngụy Khoảnh vẫn mang dáng vẻ đăm chiêu, không tập trung. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm chọc vào má Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh đặt ngón trỏ lên môi. Hai người nghe xem, theo lời nhắc của Ngụy Khoảnh, ba người cùng im lặng. Trong không gian tối tăm này, mọi giác quan đều bị khuếch đại. Là những kẻ sinh ra trong bóng tối, Quỷ Sinh và Ngụy Khoảnh là những người đầu tiên nghe rõ tiếng động. Đó là âm thanh của một cuộc đấu tranh, có tường đổ, có giường bị lật. Đến khi tiếng chửi rủa vang lên, Đường Kha Tâm cũng nghe thấy rõ. Ngụy Khoảnh, có vẻ không chỉ chúng ta đang phá tường. Tiếng đánh nhau kéo dài khoảng một khắc, cuối cùng dừng lại sau một tiếng chuông. Thẻ mời của người chơi phái Thiên Tự Ưu Nhĩ bị vô hiệu hóa. Kẻ tấn công nhận được cơ hội đặt câu hỏi, có thể viết câu hỏi lên thẻ mời. Đường Kha Tâm nhìn thẻ mời trong tay Ngụy Khoảnh với những dòng chữ ngày càng dày đặc, nói. Người hỏi càng nhiều, thẻ mời trong tay càng quý giá. Chúng ta có thể cướp thẻ mời của phái địa tử, trò chơi bỏ ngựa rình ve, chim sẻ ở phía sau, sẽ không bao giờ chán. Quỷ Sinh đã di chuyển đến cửa trước khi Đường Kha Tâm đề xuất, khám phá, điều tra, ám sát đều nằm trong phạm vi công việc của hắn. Chưa kịp để hai người phía sau ngăn cản, hắn đã cúi người ra khỏi cửa. Chúng ta không đi sao? Đường Kha Tâm hỏi, đã là nuôi trùng, tất nhiên là phải nuôi thêm một lúc rồi bắt lại sẽ đỡ tốn sức. Ngụy Khoảnh từ từ cất thẻ mời đi, bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ trên giường, dường như định tạo thêm chỗ để nằm nghỉ. Đường Kha Tâm nắm lấy đôi tay đã dính đầy bụi bẩn đó. Qua phòng tôi, không, Ngụy Khoảnh hất tay, anh vốn đã ghét căn phòng nhỏ, giờ rộng thêm một chút, sao lại phải đi? Không ngờ cú hất tay này lại làm Đường Kha Tâm bực mình, cổ tay bị nắm chặt, gần như là bị kéo mạnh sang phòng bên cạnh. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh hạ thấp giọng cảnh báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hiệu quả, Đường Kha Tâm không thèm quan tâm, đẩy anh lên giường, suýt nữa thì hai người lại đánh nhau, Ngụy Khoảnh đột nhiên bị nhét vào tay một khăn giấy ướt. Ngụy Khoảnh, kẻ có bệnh sạch sẽ, chưa kịp lau tay xong. Đường Kha Tâm đã dùng cách cũ, lại ôm chặt anh vào góc giường, khóa chặt. Tôi biết anh giận, Đường Kha Tâm nhẹ giọng, ngay khi Ngụy Khoảnh nghĩ rằng Đường Kha Tâm sắp bắt đầu giở trò, Đường Kha Tâm lại lý lẽ hùng hồn nói. Nhưng anh không thể giết đồng đội, phải không? Cậu cười danh mãnh, đôi mắt đẹp khẽ cong, chỉ thiếu điều viết. Anh có thể làm gì tôi? Lên mặt, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm này, có gì đó không đúng, chỉ cần lên giường. Tay của Đường Kha Tâm liền trở nên không an phận. Ngụy Khoảnh nhắc nhở trong giọng khẽ, ra khỏi cửa, chúng ta không còn là đồng đội nữa, thủ lĩnh Đường. Có rượu hôm nay uống say, hơi thở của Đường Kha Tâm phả vào cổ, dây thần kinh trong đầu Ngụy Khoảnh bắt đầu co giật từng hồi. Anh muốn nổi giận, nhưng trực giác mách bảo rằng trạng thái của Đường Kha Tâm không bình thường. Cảm giác có gì đó không đúng, giống như thật sự đã say, ném hết mọi lo ngại. Ngụy Khoảnh không thể trốn thoát, đơn giản là không trốn nữa. Anh lật Đường Kha Tâm lại, ôm từ phía sau, đè chặt mọi động tác không yên phận. Tôi không biết cậu bị sao, nhưng có chuyện gì thì ra khỏi cửa rồi nói. Bộp, tim đau nhói, Đường Kha Tâm không động đậy nữa, đầu ngoan ngoãn tựa vào. Người chơi sẽ không tự nguyện tiết lộ phe phái, muốn tập hợp tất cả manh mối có lẽ cần rất nhiều thời gian. Đợi đến khi ra khỏi cửa thì phải đợi đến khi nào? Ngụy Khoảnh từ từ đặt tay lên sống mũi của Đường Kha Tâm, kéo cậu hoàn toàn vào bóng tối. Ngủ đi, anh ra lệnh, Đường Kha Tâm, mặc dù thoát ra rất dễ, nhưng cậu không nỡ. Hôm sau, hai người bị tiếng kêu cứu đánh thức, ra khỏi cửa, ánh nắng chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Giữa cơn mê man, Ngụy Khoảnh nghe thấy những tiếng động bất thường dưới lầu. Nhân vật chính của phái Thiên Tự là cô dâu. Có hai cô dâu, vừa nãy chúng ta đã thấy một người. Bắt về giết đi, chẳng phải là manh mối của phái Thiên Tự sẽ đứt sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện một cô dâu? Sợ là có gian trá, sợ gì, dù có là già thì vừa lắm chỉ giết một NPC, biết đâu còn kiếm được chút tiền nữa. Mở mắt ra, Ngụy Khoảnh nhìn xa xa, thực sự thấy một cô gái mặc áo cưới đỏ thắm chạy qua khách điếm. Buồn cười thay, đó không phải là một cô dâu, mà là Hứa Trúc Huyên mặc áo cưới, đang chạy bạt mạng trên đường phố. Cô kinh hoàng hét lên. Tôi không phải, tôi là người chơi, các người giết tôi cũng phải chết. Vừa chạy vừa kéo thắt lưng, nhưng chiếc áo đó như thể đã mọc trên người cô, kéo thế nào cũng không ra. Có người lấy Hứa Trúc Huyên ra để tung tin đồn, dẫn rắn ra khỏi hang. Ngụy Khoảnh phán đoán, đợi tôi ở đây. Đường Kha Tâm chống một tay lên lan can, nhảy xuống, nhập vào đoàn người đuổi bắt. Ngụy Khoảnh đứng lạnh lùng quan sát, ánh sáng mặt trời chiếu lên đầu bầy khỉ đang chạy theo đám đông, trông thật giống một trò hề. Quỷ sinh lặng lẽ xuất hiện, không ngờ thủ lĩnh Đường lại từ bi như vậy, có thể đi cứu một con người. Ngụy Khoảnh, Hứa Trúc Huyên là đội viên dự bị mới được cục điều tra chọn lựa. Quỷ sinh, y anh là Đường Kha Tâm mặc dù đã làm thủ lĩnh thợ săn, nhưng trái tim vẫn là đội trưởng cục điều tra. Nên mới cứu người, vì trách nhiệm bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe quỷ sinh phát biểu ngây thơ, Ngụy Khoảnh bật cười. Những đội viên dự bị đã được lập hồ sơ, mất tích một người, đám người chính nghĩa kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu. Cứu được một người, tức là cứu được một túi vàng. Ngụy Khoảnh nhìn xa xa, thấy Hứa Trúc Huyên được một bóng trắng che chở phía sau, đã thoát khỏi nguy hiểm. Phì, quỷ sinh lần đầu tiên thấy Ngụy Khoảnh cười không mang sát khí, hắn nhắc nhở. Đại nhân Tiêu từng bảo tôi truyền đạt, anh là quỷ mị, cũng phải nhìn xem tình hình hiện giờ là gì, mà còn có tâm trạng yêu đương với thợ săn ở ngoài kia. Ngụy Khoảnh lập tức ra tay, ép quỷ sinh đến sát mép lan can. Nhân tiện truyền lời đến họ giúp tôi một câu, nếu cảm thấy lưỡi mình quá dài, tôi có thể giúp họ cắt ngắn lại. Khi tình thế căng thẳng đến mức gay gắt, luôn có những người không cần thiết xuất hiện để làm dịu tình hình. Hai anh đẹp trai, đều là người của phái Thiên Tử mà lại đánh nhau ở đây thì có đúng không? Nghe theo giọng nói đó, Ngụy Khoảnh nhìn thấy một người đàn ông tóc bóng lộn, mặc vest đứng đắn, trông hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí cổ kính ở đây. Cậu em đẹp trai, lại gặp nhau rồi, người đàn ông tóc bóng lộn nói với Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh nhíu mày, lâu sau mới đáp. Anh là ai? Tác giả có lời muốn nói, Đường Kha Tâm đang kiếm thêm thu nhập ở đằng xa, hai người này, lịch sự tí được không? Cách chương.